Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, chương 855, Tứ Cường ra lò. Nhân vật chính cùng vai phụ. 1. Trong màn đêm cửa cung sân thi đấu. Đi ra ô mênh mông người xem. Trên mặt hưng phấn, còn tại nghị luận chiến đấu mới vừa rồi. Lục lão sư Sylveon, lại táp lại đáng yêu. Grisiram quá đẹp rồi, trực tiếp đem Lan Dragonite làm nát. Lan tận lực, làm sao lục lão sư không làm người. Lại nói, trận này là phi hành hệ quán quân cùng long hệ quán quân tranh tài đi. Cầm Grisiram cầy đồ bảo, chén, bạch chi anh hùng, quá chân thực, có tháng trước Đông Hoàng Liên Minh công bố hồ sơ trước đây. Khán giả cũng biết lục lão sư, bạch chi anh hùng, danh hiệu. Mà tại Anova thần thoại bên trong, Grisiram, Zekrom, sẽ đi theo bạch chi anh hùng, hắc chi anh hùng mà chiến đấu. Khách quan sẽ khiến thời không dung chuyển Sinnoh Ba Long. Grisiram đăng tràng có tư liệu lịch sử mà theo. Cũng phù hợp lục lão sư nhất quán phong cách thích đánh bảo bảo cốp. Vững vàng lại chân thực. Mà Grisiram thế mà thật đáp ứng. Cùng lục lão sư cùng đi đánh tên là giải vô địch thế giới bảo bảo cốp. Không hổ là ngươi. Chân thực chi long. Bóng đêm bên trong. Ngự long nhất tộc các trưởng lão đi ra tràng quán. Lè ý đồ an ủi trầm mặc Lan. Biểu ca. Chấm ngoặc kép. Lan qua áo choàng bọc lấy thân thể. Vây quanh hai tay. Nhắm mắt dưỡng thần. Tóc đỏ cúi tại trên trán. Lạnh nhạt nói. Ngươi không cần nói. Ta đều hiểu. Tại Long Trúc tính Pokemon lĩnh vực, ta đích xác là thảm bại. Biểu ca, Claire chân thành nói, chỉ ít người Red Gyarados cùng Aerodactyl thành công đem Sylveon đẩy vào tuyệt cảnh. Ngô, kia hai con là phi hành hệ đi. Nói rõ biểu ca ngươi đồng thời có được hai loại thuộc tính thiên. Phú, Lan buồn bực khục một tiếng, rõ ràng là trấn an, nội tâm lại rất là bị thương. Càng thêm quấn chặt lấy áo choàng. Tại cái này ban đêm rét lạnh. Chỉ có áo choàng. Có thể mang cho ta một chút ấm áp. Không cần tự trách. Lan. Ngự long nhất tộc trưởng lão bình thản nói. Kia dù sao cũng là thụ Grisiram công nhận bạch chi anh hùng. Còn có lưu tinh chi dân cung phụng Rayquaza. Đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu. Steven Stone không thể bức ra hắn Grisiram. Mà ngươi thành công làm được. Đủ để cảm thấy kiêu ngạo. Lan sửng sốt một chút. Tựa như là như thế cái đạo lý. Lục lão sư dùng Grisiram cùng ta Dragonite đối chiến. Không phải là đối ta ngự long năng lực coi trọng. Màu đỏ nam nhân ôm cánh tay. Lâm vào trầm tư. Claire âm thầm liếc mắt. Không hổ là đại trưởng lão. Nói chuyện nghệ thuật liền là cao. Trong màn đêm ngự long nhất tộc. Nương theo Lan trầm mặc. Đều có chút xuất thần. Rốt cuộc, thúc đẩy long thần, là tất cả ngự long sứ giả mục tiêu cuối cùng. Lại tại mới, từ một vị không phải ngự long thế gia nhà huấn luyện đạt thành. Hắn cũng không đến từ Johto Blackthorn nhất tộc, cũng không phải Anova Village of Dragon, thậm chí không thuộc về Sinnoh Celestic Town, Đông Hoàng Long Lĩnh, vẻn vẹn từ tự thân dũng khí cùng chân thực, thu được Grisiram tán thành. Làm người hâm mộ lại kính sợ. Claire nói. Biểu ca. Dahara City thời điểm. Người không phải cũng từng để Grisiram cùng Kyurem dung hợp. Thúc đẩy diễm bạch Kyurem sao? Đúng thế. Lan ánh mắt lấp lóe. Cuộc chiến đấu kia về sau. Ta Dragonite tiến vào đối chiến truyền kỳ. Nhưng là. Diễm bạch Kyurem chỉ là tạm thời nghe theo chỉ thị của ta. Mà sẽ không giống Grisiram nghe theo lục lão sư chỉ huy đồng dạng. Cuối cùng, Lan thở ra một, hơi, ánh mắt bình thản, thoải mái cười nói, ta bại bởi tên kia. Màn đêm bên trong một chỗ khác cửa ra vào, Iris vòng quanh lục dã líu díu, mắt đầy ngôi sao nhỏ, cực kỳ kích động, lục lão sư, ta có thể cùng Grisiram hợp cái ảnh nha, hắn thực sự quá đáng yêu. Làm có được Long Chi Tâm Thiên Phú Long Hệ Quán Quân Iris. Nàng đối Long Hệ Pokemon không có chút nào sức chống cự. Lục Dã nói. Cái này sao? Grisiram đã đi. hắn chỉ đáp ứng theo giúp ta chiến đấu một trận tranh tài. Iris cúi bả vai, kéo dài ngữ đuôi. Jenga thử lấy răng, từ phía sau vỗ vỗ Iris bả vai. Đợi nàng quay đầu lúc so cái kéo tay. Gasly. Rishiram đi, nhưng ngươi có thể tìm ta chụp ảnh chung. Iris nao nao, chợt cao hứng bay nhào Jenga. Đem giật nảy mình tiểu mập mạp ôm vào trong ngực. Từ từ gương mặt, Jenga cũng thật đáng yêu. Gasly. Chấm ngoặc kép, Jenga hai cái tay nhỏ loạn lắc. Jenga là có thực tế trọng lượng, mà không phải giống Gasly như thế 80% trạng thái khí sinh vật. Lục Dã nửa ngồi xuống tới, dùng khăn tay lau đi tô dơ pi trên gương mặt Jenga vẽ xấu. Cười nói, cảm ơn ngươi cổ vũ ta. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tô dơ pi cột băng cột đầu, huy động cờ nhỏ, cao hứng nhảy nhót. 3 gram. Thằng Tegebo dùng cánh che chở muội muội. Khăn tay cho ta. Ta cũng phải giúp Tozerpi lau mặt. Gâu đầu đội mũ lưỡi chai. Gối lên hai tay. Lười biếng nói. A ha. Quá muộn. Trở về đi ngủ lạc. Nghiêng đầu mắt nhìn đong đưa điện thoại di động Silver. Gâu hiếu kỳ nói. Người đang nhìn cái gì? Vừa rồi thu hình lại. Silver nói. Có thể từ đó học được rất nhiều. Gầu ánh mắt sáng lên. Cho ta cũng phát một phần. Silver hồ nghi nói. Người có thể học được đồ vật sao? Xem thường ta vẫn là làm sao giọt. Gầu lau chóp mũi. Đợi chút nữa về đâu đâu chim lại cấm ngôn ta. Liền có thể cầm video nói chuyện. 6 con Pokemon bên trong 4 cái đều là phi hành hệ mà. Đám người sững sờ. Cầm video ngắn uy hiếp Lan. Kim lão ngũ, người đỉnh đầu có tử triệu tinh đang nhấp nháy. Cửa cung sân thi đấu không xa bên ngoài quảng trường. Tiểu thương khu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Zoto địa khu phóng viên cầm trong tay microphone. Lớn tiếng nói, chúng ta có thể nhìn thấy. Lục Dã tuyển thủ Lan tuyển thủ tranh tài. Vừa mới kết thúc, mặc dù thật đáng tiếc. Lan quán quân không có lấy được tất cả mọi người hài lòng thành quả. Nhưng là cửa cung sân thi đấu bên ngoài, còn có đại lượng không rời không bỏ người xem bằng hữu. Ta biết, Lan tuyển thủ những người ủng hộ, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Chấm ngoặc kép, mèo tổ ba người nhìn ra xa bị người xem vây quanh phóng viên. Lẩm bẩm nói, cảm giác phóng viên cũng cực kỳ vất vả a mèo tương đương, dêm. Trận tiếp theo là ai cùng ai tranh tài? Trận tiếp theo là Leon vs. Mustard, Mã Sĩ Đức, chúng ta tranh thủ làm nhiều điểm Leon cùng khoản mũ ra. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, bát cường thi đấu tổ A lịch đấu đã kết thúc. Phân biệt từ Lục Lão Sư cùng Cynthia lấy được chiến thắng. Cũng vào khoảng tứ cường thi đấu triển khai tranh đấu. Thắng được trận chung kết tư cách. Mà tại tranh tài đêm đó, Rishiram đăng tràng lúc rung động. Từ tường thuật trực tiếp khuếch tán đến các nơi trên thế giới. Diễn đàn nhiệt độ nghiễm nhiên bạo tạc. Thiếp mời toàn bộ cùng Lục Lão Sư. Rishiram tương quan. Ta lúc trước coi là Lục Lão Sư cầy đồ bảo chén. Về sau phát hiện. Hắn là hạ thủ lưu tình. Ta là Anova nhân sĩ. Lục Lão Sư từng cứu vớt cả tòa Opelousis City. Được vinh dự bạch chi anh hùng. Chuyện đương nhiên. Đối gala tới nói. Lục Lão Sư đồng dạng là anh hùng. Rốt cuộc hắn cùng Siafet cầm trong tay kiếm thuẫn. Cứu vớt Hammerlock. Chấm ngoặc kép. Lục Lão Sư. Luận ta đến tột cùng có bao nhiêu danh hiệu cùng quán quân sự tích. Tại trận này cả thế gian đều chú ý đối chiến kết thúc về sau. Sắp nghênh đón Leon cùng Mustard. Mã Sĩ Đức. Quyết đấu. Mustard. Mã Sĩ Đức. Từng liên tục 18 khóa gala quán quân. Giải nghệ sau được trao tặng đối chiến truyền kỳ, vinh dự danh hiệu. Xưng là chúa tể những chiếc nhẫn, không chút nào khoa trương. Hắn cộng tác ơ Sifu, đồng dạng là truyền thuyết Pokemon. Leon là Mustard, Mã Sĩ Đức, đồ đệ, xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Vương bài là G-Mark Charizard. Trận này sư đồ ở giữa quyết đấu, dẫn tới toàn thế giới chú mục. Windon, Rose of the Rondeland. Rose of the Rondeland là một nhà ở vào thành thị phía tây khách sạn 5 sao. Vẻ ngoài là một tòa ưu nhã Gothic kiêm Victoria thức kiến trúc. Xuyên thấu qua đỉnh nhọn cửa sổ, có thể gặp đến khách sạn cái khác to lớn. Cảnh quan kiến trúc nguyên hình là London Mắt Ma Thiên. Luân, tại Master Bowl cấp thi đấu sự tình trong lúc đó, tám đại sư được an bài tiến cao cấp phòng. Thân hữu nhóm cũng được hưởng miễn phí phòng xếp. Lục Dã đợi trong phòng, nhìn lại một chút một mình trên ghế salon tóc vàng mỹ nhân. Màu da cam đèn đặt dưới đất chiếu sáng nàng tóc vàng. Cynthia quần áo màu đen áo cùng tu thân quần jean. Mắt cá chân trắng nõn. Buông xuống ánh mắt, đọc thần thoại thư tịch. Cynthia phòng ngay tại mình sát vách. Bất quá tựa hồ không cần thiết, bởi vì nàng mỗi đêm đều ôm mình chìm vào giấc ngủ. Ngao ô, chấm ngoặc kép. A cây nai lười biếng ghé vào xa hoa thảm. A lấy đầu lưỡi, thỉnh thoảng lay động đầu to. Hạ chàng muốn cùng ga chom bọn chúng đối chiến. Ngô, tốt xoắn suýt, thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise thừa dịp Minh Tưởng trong lúc đó vụng trộm mở mắt. Dò xét bên cạnh nhắm mắt Minh Tưởng Lucario. Cách kính dâm, nó không phát hiện được ta đang trộm nhìn nó. Nó đang luyện tập nào chiêu thức? Ta phải ghi lại nói cho chúa công. Không chừng lúc đối chiến nó liền thi triển ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.